Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 396, không hổ là tỷ tỷ linh hồn. Yoru, ta tới thăm ngươi, mấy người ôm Hinata cùng Hanabi, đi một vòng lớn, từ cửa chính đi vào, Mikoto gõ gõ cửa sân, còn có Hayashi đại ca một nhà, bọn họ có chút việc muốn thăm hỏi ngươi. Chấm ngoặc kép, bên trong yên tĩnh một lát, sau đó truyền đến Yoru thanh âm bình thản. Mời đến, Mikoto nghe vậy đẩy ra cửa sân, cùng Hyuga Hayashi còn có Hyuga Linh cùng đi vào. Cây hoa anh đào xuống, phong cảnh như cũ, phảng phất thời gian thật lưu lại tại nơi này. Yoru cùng Kaguya vẫn là cái kia một thân sạch sẽ trắng như tuyết kimono. Hắn ôm nàng, yên lặng dựa vào thân cây. Mikoto, người đến, hắn nhẹ nhàng đối Mikoto nhẹ gật đầu, sau đó nhìn hướng Hyuga Hayashi cùng Hyuga Linh. Hayashi đại ca, Linh, các ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Yoru bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt bị Hyuga Linh cùng Hyuga Hayashi phân biệt ôm Hinata Hanabi hấp dẫn. Các nàng là Hinata cùng Hanabi. Đúng vậy a, Hyuga Hayashi bất đắc dĩ giang tay ra. Hai đứa bé này luôn là ra bên ngoài chạy, không biết chuyện gì xảy ra. Bây giờ Thiên Linh mang theo các nàng đi ra mới phát hiện. Các nàng là tới tìm ngươi. Có lẽ có tỷ tỷ nguyên nhân đi. Chấm ngoặc kép, hắn thở dài nói. Tìm ta, Yoru run lên, sau đó lắc đầu. Liền tính trên người các nàng có tỷ tỷ linh hồn, cũng không có khả năng còn nhớ rõ ta. Mà còn, chấm ngoặc kép, hắn liếc Hyuga Hayashi một cái. Các nàng không có tỷ tỷ ký ức, ta sẽ không đem các nàng làm tỷ tỷ thế thân. Hyuga Hayashi ánh mắt sáng lên. Thật, Yoru nhẹ gật đầu. Đúng rồi, tất nhiên không có ký ức. Vậy các nàng có phải hay không là đến tìm tỷ tỷ? Mikoto bỗng nhiên nói. Có lẽ là linh hồn đối thân thể cảm ứng. Này ngược lại là có khả năng. Thử một chút xem sao. Yoru nhẹ nhàng buông ra ôm Kaguya hai tay. Sau đó mắt trái hình vẽ chuyển động. Kaguya chính mình theo trong ngực hắn đứng lên. Hyuga Hayashi cùng Hyuga Linh liếc nhau một cái. Sau đó cùng một chỗ ngồi xổm xuống. Đem hai cái tiểu gia hỏa buông ra. Oa ô. Tiểu Hinata cùng tiểu Hanabi phát ra một tiếng thuần túy cao hứng âm thanh. Tiếp lấy hướng Kaguya bên kia chạy tới. Bốn đôi ánh mắt đi theo động tác của các nàng. Quả nhiên, các nàng chạy tới Kaguya chân dài phía trước. Nguyên lai là thân thể linh hồn cảm ứng. Cho nên tới tìm tỷ tỷ A. Chấm ngoặc kép, Hyuga Hayashi thật to nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt còn tốt, còn, nấc. Thanh âm của hắn bỗng nhiên ngăn tại cổ họng. Mikoto cùng Hyuga Linh cũng trợn tròn tròng mắt. Bởi vì tiểu Hinata cùng tiểu Hanabi phanh phanh hai tiếng đâm vào Kaguya mượt mà trên đùi. Sau đó tựa hồ kịp phản ứng. Tiếp lấy một cái phía bên trái một cái phía bên phải. Vòng qua Kaguya. Oa oa. Hai cái tiểu gia hỏa cùng một chỗ nhào vào dưới cây dựa vào Yoru trong ngực. Sau đó giống như gấu túi đồng dạng treo ở trên người hắn. Bốn người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm sao, chuyện gì xảy ra a? Chấm ngoặc kép, Hyuga Hayashi bưng kín đầu. Có lẽ, chấm ngoặc kép, Hyuga Linh cũng là tâm tình phức tạp. Nàng tân tân khổ khổ đem cái này hai tiểu gia hỏa sinh ra tới. Mỗi ngày dốc lòng chăm sóc. Kết quả đều không có như thế chủ động nhào vào trong ngực nàng chuyện phát sinh qua. Quả nhiên, không hổ là tỷ tỷ linh hồn a. Chấm ngoặc kép, Mikoto trầm thấp cảm thán. Chỉ có tỷ tỷ, mới có thể quên ghi tất cả sẽ còn đi đến Yoru bên cạnh. Chấm ngoặc kép, nàng lời này một màn. Hyuga Hayashi cùng Hyuga Linh vô ý thức sửng sốt. Tiếp lấy hai người đồng bộ kinh dị đối mặt. Lại nhìn về phía Yoru, trong mắt toát ra hai chữ, xong, quả nhiên, bọn họ nhìn thấy Yoru trên mặt hiện ra một vệt nhàn nhạt bi ý, liền viền mắt đều đỏ, là tỷ tỷ, linh hồn, tiềm thức sao, hắn chậm rãi nâng lên một năm không động cánh tay, đem hai cái tiểu gia hỏa mềm mại thân thể nhỏ ôm chặt. Lâu ngày không gặp ấm áp xâm nhập tới, để đáy lòng của hắn khối kia đóng băng bộ vị dần dần lan tràn ra khe hở. Hinata, Hanabi, Hyuga Hayashi bỗng nhiên có chút luống cuống mở miệng. Hắn nhưng là các ngươi thúc thúc. Thật, là thúc thúc. Mặc dù chính hắn liền nhịn không được cười lên. Thế mà muốn để nhỏ như vậy hai tử lý giải thúc thúc cùng chất nữ quan hệ. Cũng ngây dại. A. Nhưng lúc này, tiểu Hinata cùng tiểu Hanabi bỗng nhiên đồng bộ nghiêng đầu. Trong miệng phát ra không rõ ý vị âm tiết. Hyuga Hayashi giật mình trong lòng. Phảng phất có cái gì đối hắn mà nói cực kỳ tàn nhẫn sự tình ngay tại phát sinh. Thúc, chấm ngoặc kép, hai cái tiểu gia hỏa bỗng nhiên liền cùng một chỗ mở miệng. Thúc, chấm ngoặc kép, Hyuga Hayashi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hyuga Linh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mikoto thế mà cũng có loại cảm giác da đầu tê dại. Nàng còn nhớ rõ Hyuga Linh vừa vặn nói qua. Cái này hai hài tử còn không biết nói chuyện. Liền chính mình thân cha mẹ đều không có kêu lên đây. Kết quả, đời này nói câu nói đầu tiên lại là kêu Yoru thúc thúc. Nàng đều không đành lòng đi nhìn Hyuga Hayashi cùng Hyuga Linh biểu lộ. Xuống đây đi, Yoru không biết làm sao đáp lại hai cái tiểu gia hỏa. Liền nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của các nàng. Kết quả tiểu Hinata cùng tiểu Hanabi lắc đầu liên tục, thậm chí đem đầu chôn ở hắn trên cổ cọ a cọ. Yoru không nhịn được ngẩng đầu nhìn một chút Hyuga Hayashi cùng Hyuga Linh. Hy vọng bọn họ làm chút gì đó. Sau đó liền thấy hai người bọn họ sinh không thể luyến thần thái. Các ngươi làm sao vậy? Hắn có chút kỳ quái nói. Mikoto che che miệng. Hai người bọn họ. Ha ha. Bởi vì đây là Hinata cùng Hanabi lần thứ nhất nói chuyện. Phía trước liền ba ba mụ mụ đều không có kêu lên. Chấm ngoặc kép, Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mau gọi ba ba cùng mụ mụ đi. Hắn không nhịn được nhỏ giọng nói. Nhưng hắn đánh giá cao một tuổi tiểu hai tử năng lực phân tích. Nghe đến hắn nói chuyện, tiểu Hinata cùng tiểu Hanabi lại gọi dậy thúc thúc, còn réo lên không ngừng. Thúc thúc, thúc thúc, thúc thúc, chấm ngoặc kép, khả năng bởi vì đây là các nàng cái thứ nhất học được từ ngữ đi. Chuyện này là sao a? Chấm ngoặc kép, Yoru giờ khóc giờ cười. Một năm qua đi, lúc trước đau xót đã dần dần chôn ở sâu trong đáy lòng đóng băng. Tâm tình của hắn cũng một lần nữa trở nên ổn định. Lại không dễ dàng như vậy bị Serenian lực lượng cuốn theo. Tự nhiên cùng nhãn lực dung hợp còn đang tiến hành. Tiến độ không chậm cũng không nhanh. Hắn từng tưởng rằng chính mình mấy năm này đều sẽ dạng này đáy lòng cô tịch vượt qua. Lại không nghĩ rằng hai cái tiểu thiên sứ cứ như vậy xâm nhập hắn sinh hoạt. Oa oa oa o o o, Hyuga Hayashi chịu không được đả kích. Cũng không lâu lắm liền rời đi làm chuyện của mình đi. Lưu lại Hyuga Linh ở chỗ này chiếu cố đôi này song bào thai. Nhưng tới gần trạng vạng tối lúc, nàng lại gặp phải phiền toái. Hai cái tiểu gia hỏa căn bản không vui lòng trở về. Làm sao bây giờ? Hyuga Linh nhìn xem lay tại Yoru trên thân tiểu Hinata cùng tiểu Hanabi. Chỉ cảm thấy đau đầu không gì sánh được. Chỉ có thể chờ đợi các nàng buồn ngủ ngủ rồi mới có thể mang đi à. Mikoto nói, ta nghe nói hài tử càng nhỏ giấc ngủ thời gian càng lâu. Các nàng hôm nay tỉnh thời gian rất lâu. Cũng chỉ có thể dạng này. Chấm ngoặc kép, Hyuga Linh không thể làm gì nhẹ gật đầu. Thế là, mãi đến hai cái tiểu gia hỏa ngủ thật say. Hyuga Linh mới thành công đem các nàng mang về nhà. Yoru, người định làm như thế nào? Tất cả mọi người rời khỏi về sau. Mikoto nhịn không được hỏi Yoru. Hinata cùng Hanabi sau này đối ngươi tình cảm chúng ta đều gặp. Chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.